sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 608. Phó Đình Viễn trong nháy mắt nhận ra. Ngay lập tức cúp máy mà không có sự đồng ý của Du Ân. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo vô song. Thẩm Giao này muốn mãi không dứt sao? Còn ngại mình chưa đủ chỗ chết à? Du Ân không biết tại sao Thẩm Giao lại gọi cho cô. Cô cũng không muốn trả lời. Nhưng sau khi Thẩm Giao kiên trì gọi điện mấy lần, Du Ân đều chọn bắt máy. Thẩm Giao khóc trên điện thoại. Nói, Du Ân, tôi sai rồi. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Thẩm Giao khóc đến đau lòng. Nhưng Du Ân chỉ im lặng cầm điện thoại. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Thẩm Giao ngừng lại, Du Ân bình tĩnh nói. Thẩm Giao, có một câu nói rất thô tôi muốn tặng cho cô. Thẩm Giao nức nở hỏi. Cái gì? Du Ân nhẹ nhàng nói. Nếu một lời xin lỗi là hữu ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì? Thẩm Giao đương nhiên có thể nghe thấy Du Ân không có ý định buông tha cô ta. Liền bật khóc. Du Ân, làm ơn, tôi sẽ không bao giờ nhắm vào cô nữa đâu. Từ trước đến nay Thẩm Giao luôn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ lại đang khóc lóc khép nép trước mặt Du Ân và nhỏ giọng cầu xin lòng thương xót. Cô ta giống như đang thành tâm cầu hòa, nhưng Du Ân không cảm kích. Thay vào đó, cô nói một cách chế giễu. Thẩm Giao, chẳng lẽ cô cho rằng nói như vậy thì sẽ ổn sao? Thẩm Giao dừng lại và không nói gì. Du Ân tiếp tục nói. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không phải là Đức Mẹ Maria. Cô có tâm tự độc ác làm hại tôi. Đương nhiên tôi muốn cô phải trả một cái giá đắt rồi. Không phải cô vẫn ổn sao? Không phải Tống Tử Dụ chưa chạm vào cô sao? Thẩm Giao cuồng loạn gào thét. Cô ta không hiểu tại sao Du Ân lại hung ác như vậy. Mặc dù cô ta muốn hãm hại Du Ân, nhưng cô ta không thành công mà. Không phải sao? Hơn nữa cuối cùng cô ta lại tự làm hại chính mình. Hiện tại cô ta là người thảm nhất mà. Tại sao cô ta đã xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình bằng một giọng khép nép như vậy mà Du Ân vẫn không buông tha cho cô ta? Du Ân rất không nói nên lời trước tâm lý của Thẩm Giao. Thẩm Giao cho rằng không có chuyện gì xảy ra với cô. Vậy nên cô phải tha thứ cho cô ta sao? Dựa vào cái gì chứ? Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với cô thì sao? Cả cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại. Phó Đình Viễn cũng khó chịu với bộ dạng không biết xấu hổ của Thẩm Giao. Cầm điện thoại di động của Du Ân để cảnh cáo Thẩm Giao bằng một giọng lạnh lùng. Nếu cô dám gọi điện thoại tới nữa, Thẩm Thanh Sơn sẽ không chỉ bị bỏ tù thôi đâu. Phó Đình Viễn nói xong, liền cúp điện thoại, không để Thẩm Giao quấy rầy Du Ân một chút nào. Lúc trước sao mắt anh có thể mù như thế chứ? Lại cho rằng Thẩm Giao rất thích hợp làm bà phó nữa chứ? Lý do Du Ân không tha thứ cho Thẩm Giao là vì cô không nghĩ rằng Thẩm Giao sẽ thực sự hối hận. Thẩm Giao chỉ không muốn sống quá đau khổ mà thôi. Một khi Thẩm Giao có cơ hội quay đầu lại, cô ta nhất định sẽ tiếp tục chĩa mũi nhọn vào cô. Thẩm Giao bị Phó Đình Viễn cúp máy. Cô ta ném chiếc điện thoại trên tay trong tuyệt vọng. Cô ta nghĩ rằng Du Ân là người mềm lòng và dễ nói chuyện. Nếu cô ta cầu xin vài câu thì Du Ân sẽ bỏ qua. Trời đổ mưa cả đêm. Tống Tử Dụ lại gọi điện cho Thẩm Giao. Cách chương.